Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người ở trong khung giờ của bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của quán truyện để ủng hộ nhiều hơn cho quán truyện. Ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổ Lắm Mẹ. Và ngày hôm nay thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Hôm nay sẽ là tập số 400. Tập 400 sẽ có tựa đề Hạch Tâm của tầng 9. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, lực lượng trong thi thể chủ nhân quỷ tắc đã bị hấp thụ hơn phần nửa. Tổ Vũ không buồn thà mà tiếp tục hấp thụ, mà ảnh điên cuồng thôn vệ, tốc độ nhanh hơn trước đó rất nhiều, khí tức lại lần nữa bắt đầu mạnh lên. Thi thể càng ngày càng yếu ớt, lực lượng bị thôn vệ 7 thành, 8 thành. Khí tức của ma ảnh lại biến đổi, đại trưởng vương nhíu mày nhìn thoáng qua Tình Hồng. Tình Hồng bị y nhìn thế thì bất mãn chuyện âm. Nhìn ta làm gì? Nhiều nhất là hợp đạo tứ đẳng mà thôi. Rất nhanh là ta có thể tới tam đẳng. Bất quá, ma ảnh này có khả năng đánh thiên diệt. Thật đáng sợ. Đây chỉ là một trang. Tổ Vũ còn muốn chế tạo ra vạn trang. Không dám nghĩ thêm nữa. Đương nhiên, các trang khác không có hy vọng cường đại như vậy. Dù sao đây chính là thôn phệ chủ nhân quỷ tắc. Dù chỉ là một tôn chủ nhân quỷ tắc đã chết từ rất lâu. Thi thể mờ dần rồi bắt đầu tiêu tán. Đợi đến khi lực lượng cuối cùng bị thôn phệ, thi thể đã hoàn toàn biến mất, mà ma ảnh đã trở nên vô cùng cường đại. Hợp đạo tam đẳng. Tổ Vũ khẽ nhíu mày, rất nhanh lông mày đã giãn ra. Dù sao cũng là chủ nhân quỷ tắc đã chết, lực lượng đại đạo thì đứt đoạn, nên chỉ có thể miễn cưỡng bồi dưỡng một tôn hư ảnh ma đạo vừa bước vào tam đẳng. Tạm được. Không tính là quá kém, mà giờ khắc này toàn bộ văn minh trí đều bị ma khí tung hoành. Bất quá ma khí lan tràn tới bìa sách liền bị đại đạo đồ rèn đúc thành bìa hấp thu. Đèn trắng luân chuyển, vô cùng thần bí. Ma khí bị áp chế triệt để. Chúc mừng Vũ Hoàng! Đại chủ vừa lên tiếng, bình khí chứng đạo của Tổ Vũ đã mạnh hơn trước đó rất nhiều. Tổ Vũ cười khẽ. Chỉ là hoàn thành một phần vạn rèn đúc mà thôi. Thứ đồ chơi này càng ngày càng tiêu hao tài nguyên. Ta cũng không biết có thể dưỡng thành không nữa. Tổ Vũ lắc đầu. Thôi được rồi, không tới hợp đạo cũng chẳng sao. Kỳ thật chỉ cần giả lập đại đạo hiện ra liền có thể thử hợp vạn đạo để mở đạo. Tổ Vũ dứt lời bèn cười nói. Tầng 9 có vẻ như cũng không có gì. Các vị quét dọn chiến trường một chút. Nơi đây cứ để nhà vườn trấn thủ đi. Chúng ta đi xuống dưới xem thử. Hắn rất quen thuộc với tầng 8. Đến tầng 8 hắn có thể tùy tiện muốn đi đâu thì đi. Đám người nhao nhao gật đầu. Hỏa Vân Hầu thì không nỡ. Thế nhưng ý cũng không có cách nào. Ở lại đây suốt ngày nhìn thi thể Nhạc Vương thì cũng chỉ tăng thêm bi thường. Rất nhanh, cả đám bắt đầu quét dọn chiến trường. Một số binh khí không trọn vẹn, một vài huyết dịch còn vương đều là mục tiêu thu thập của bọn họ. Bao gồm cả những bảo vật vốn là của cung nhân hoàng cũng bị cầm đi. Chúng có thể coi như vật gánh chịu mà dùng. Tổ Vũ tính toán thở ra một chút. Cách thời điểm hắn rời khỏi đạo nguyên chi địa đã sắp qua 2 ngày rồi. Cũng không biết hiện tại tình hình trên thượng giới thế nào. Mấy người Hạ Long Võ còn đang ở trên thượng giới, hắn phải mau chóng quay lại đó đón bọn họ mới được. Tầng 9, Tình Vũ phủ đệ đem đến thu hoạch không nhỏ. Bất quá Tổ Vũ nhìn lướt qua cửa vào trên đỉnh đầu Nhạc Vương. Có lẽ đó mới là hạch tâm của tầng 9. Có lẽ nhân hoàng đã tiến vào thời không trường hạ từ đó, một đường đi ngược dòng nước mà giết. Nếu mình tiến vào bên trong rồi cũng đi ngược dòng nước, phải chàng có thể tìm ra được nhân hoàng. Nhân hoàng ở đây, vậy thì Văn Vương đang ở đâu? Từng suy nghĩ lấp lóe trong đầu Tổ Vũ, nhất định phải nhanh chóng bình định vạn giới. Nếu không, chờ khi những tên kia giết trở lại, chẳng biết nhân hoàng bọn họ còn sống hay không. Lỡ như vạn tộc đại thắng, mấy tôn chủ nhân quy tắc đỉnh cấp trở về thì khi đó không dễ xử lý chút nào. Trong lúc Tổ Vũ thu hoạch cơ duyên tại Tình Vũ phủ đệ, thượng giới, đạo nguyên chỉ địa. Sau một ngày chờ đợi, Ma Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn đã không chịu nổi thêm nữa. Lực xung kích trong trường hạ rất lớn. Cho dù là bọn họ thì ở bên trong chờ đợi một ngày, kỳ thật cũng phải tiêu hao rất lớn. Thế nên họ không thể không rời đi. Về phần tổ phụ chết hay chưa thì bọn hắn đều không rõ ràng. Cường giả ở thượng giới vẫn là sẽ không có dị tượng. Chỗ có dị tượng đều là vì tử vong trong nháy mắt. Đại đạo đứt đoạn, quy tắc chi lực nổ tung gây ra. Nếu chết tại địa phương khác, trừ phi đồng tộc đồng đạo, nếu không sẽ chẳng thể nào nhận ra được. Theo bọn họ nghĩ Tô Vũ là cường giả hỗn độn tộc, vậy thì Tô Vũ chết thầy trường, sợ là cũng chỉ có cường giả đồng đạo của hỗn độn nhất mạch mới có thể biết. Mà Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn không xác định được Tô Vũ còn sống hay đã chết. Theo lẽ thường mà nói thì hắn phải là chết không cần nghi ngờ. Bất quá nếu đối phương thật sự đã mở thiên môn, loại tuyệt thế yêu nghiệt như vậy có đôi khi số mệnh rất lớn, rất khó giết. Bất quá lúc này, bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác. Hai người rời khỏi thời không trường hà. Một cái chớp mắt, bên cạnh nhiều thêm mấy thân ảnh. Minh Thiên Tôn đến từ dòng sông lớn, Hoàng Thiên Tôn chôn ở trong đất, Hồn Thiên Tôn ngủ say ở phong ấn sơn cũng là một vị cường giả cấp Thiên Tôn. Cộng thêm hai người trọn vẹn 5 vị cường giả cấp Thiên Tôn. Mà Thiên Tôn đi ra, hơi nhíu mày, chờ đại thể ông ta đã biết tình huống. Hắn chạy rồi à? Hoàn Thiên Tôn mới tỉnh từ trong đất sâu, bộ dáng khẩm giận tự uy khẽ gật đầu. Chạy rồi, dù sao cũng là bách chiến, dù còn một đạo phỏng ấn chưa giải trừ thì cũng không phải kẻ có thể tùy tiện chém giết. Lão lại nói, không giao ra cái giá đắt thì trong thời gian ngắn, sợ là không có cách nào xuất thủ. Điều duy nhất hắn ta có thể làm, chính là giải khai đạo phỏng ấn cuối cùng. Nói đến đây Hoàn Thiên Tôn lại hỏi, phỏng ấn không đơn giản. Hỗn độn nhất mạch có phải chính là ngục vương nhất mạch không? Lão nhìn về phía những người khác, không xác định lắm. Năm xưa nữ nhân kia phỏng ấn bách chiến. Ta nhìn thủ pháp đó rất có khả năng chính là thuật phỏng ấn của ngục vương. Bách chiến nhiều năm như vậy đều không thể giải thoát. Bây giờ lại xuất hiện hỗn độn nhất tộc. Hai chuyện này liệu có liên hệ với nhau? Lão cảm giác có phần giống với phong cách của ngục vương năm nào. Thuật phỏng ấn cực mạnh. Điểm này từ việc ngục vương phong ấn đại đạo của Nhị Nguyệt liền có thể thấy rõ. Đại đạo đều bị phong ấn, không cách nào hiện ra, không cách nào tu luyện. Minh Thiên Tôn cảm khái. Bất kể có phải hay không thì nhất mạch bọn họ đều rất đáng sợ. Còn chuyện bách chiến đảo tẩu, khóe miệng của lão hơi cằm lên, cười lạnh. Trốn thì cứ trốn đi. Bách chiến có tính cách dễ kích động, lại bị phong ấn nhiều năm. Nếu hắn đi tìm hỗn độn nhất mạch tính sổ thì lại càng tốt. Nếu hắn không đi tìm, đối phương tính sổ, với tính cách của bách chiến thì khả năng cao là sẽ hội tụ tất cả lực lượng của nhân tộc, tập trung đến cùng một chỗ. Thế lại càng tốt hơn, một mẻ hốt gọn cũng miễn cho sự tình 6.000 năm trước tái diễn. Bách chiến chạy trốn cũng chẳng sao, hắn đi tìm hỗn độ sơn gây phiền phức là chuyện tốt nhất, nếu không thì hiện tại bách chiến không địch lại bọn họ, đại khái sẽ đi thu nạp bộ hạ cũ. Đám địch quần hầu đều đã theo tên hỗn độ tộc kia. Hiện tại có lẽ đã chết. Vậy thì Bách Chiến sẽ đi tìm một nhóm minh hữu, hoặc là dứt khoát chờ đợi thượng giới mở ra, đi thu nạp nhân tộc hạ giới. Mặc dù nhân tộc hạ giới chưa chắc đã có được bao nhiêu cường giả, nhưng những người này biết, Hồng Mông đã kết minh với nhân tộc hạ giới. Tốt nhất là Bách Chiến moi móc hết cỗ át chủ bài. Chỗ có nội tình của nhân tộc ra, họ sẽ dễ dàng một mẹ hốt gọn. Miễn trả lại giống 6.000 năm trước, nhân tộc chạy loạn khắp nơi, giết mãi không hết. Bất quá Nguyệt Thiên Tôn vẫn nhắc nhở. Thực lực của Bách Chiến rất mạnh, vẫn phải cẩn thận một chút. Minh Thiên Tôn thản nhiên đáp. Đó là chuyện 6.000 năm trước rồi, mấy người bình quật đều đã chết. Bây giờ một cây trồng vững nhà, trồng cậy vào một mình Bách Chiến thì có thể làm gì? Mà Thiên Tôn khẽ cười hỏi. Nếu hắn liên thủ với Hỗn Độn Sơn thì sao? Lời này vừa nói ra, đám người liếc nhìn nhau bỗng nhiên đều cười. Đó mới là chuyện đáng mừng nhất. Dù là Nguyệt Thiên Tôn hay lạnh mặt cũng không khỏi bật cười. Nếu hắn liên thủ với Hỗn Độn Sơn thì lại càng đáng ăn mừng. Bách Chiến gia nhập Hỗn Độn Sơn, Hỗn Độn Sơn vốn ẩn tàng sẽ che giấu không được nữa. Bách Chiến là kẻ có tính kết vội vàng, dễ kích động, lại quay làm lãnh tụ. Lúc đó thì Hỗn Độn Sơn sẽ do người nào định đoạt? Nếu hắn định đoạt, vậy thì chúng ta không sợ cái gì. Nếu lời của hắn không được tính, với tính cách đó liệu hắn có thể cúi đầu xưng thần, làm tướng cho hỗn độn tộc được không? Nhắc đến hỗn độn tộc, mà Thiên Tôn lại thấy hơi đau đầu. Hỗn độn sơn, nhất mạch này có thể còn đáng sợ hơn so với chúng ta tưởng tượng. Năm đó, chúng ta từng suy đoán, khả năng là còn có một số người lén lút âm thầm. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Hôm nay các người đều thấy rồi đó. Trận chiến vừa rồi có tổng cộng 8 tôn thiên vương đã bị giết, mà đối phương chỉ bỏ ra cái giá là một vị thiên vương vẫn lạc. Đương nhiên, hai vị thiên vương khác của chúng có lẽ cũng đã chết, nhưng dù là như thế thì 8 so với 3 cũng là thua thiệt rất lớn. Bất quá nếu vị kia thật sự mở thiên môn thì lại là chuyện khác, có khi họ cũng không tính là thua thiệt. Nói đến đây, Minh Thiên Tôn bèn hỏi. Mấy tên kia đâu? Ma Thiên Tôn lắc đầu. Xông vào điểm cuối của cự lãng chỉ địa rồi. Ta cùng Nguyệt Thiên Tôn trầm giữ một ngày. Chúng ta cũng không chịu nổi sóng lớn đánh sâu vào. Đối phương thì vẫn vô tung vô ảnh. Vậy thì chết chắc. Minh Thiên Tôn đưa ra lời khẳng định. Nguyệt Thiên Tôn không chắc chắn lắm, khẽ đáp. Cũng chưa chắc. Điểm cuối của cự lãng chỉ địa rốt cuộc là cái gì thì ai cũng không rõ ràng. Ta đã từng hoài nghi, hẳn là nó có liên hệ với thời không Trường Hà, hoặc là có chỗ đặc thù gì đó, hay dứt khoát là thời không Trường Hà hạ giới. Tóm lại, không thấy được thi thể thì không xác định được đối phương đã chết hay chưa. Nghe vậy, mọi người như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, Hoàn Thiên Tôn mang theo từng đợt quy tắc dao động lên tiếng. Được rồi, những người kia đã bị ép vào điểm cuối của cự lãng chỉ địa thì cứ coi như bọn chúng không tồn tại đi. Lão nói tiếp. Ta ở phòng ấn sơn đã thử cảm ứng một phen, đối phương đã chết một vị chuẩn vương tên là Tử Yên, hỗn độn nhất mạch, rốt cục mạnh đến mức nào thì trước mặt khó xác định, nhưng ít nhất chúng cũng không địch nổi chúng ta, nếu không thì đã sớm rời núi. Sau đấy lão lại nặng nề nói, bất quá thực lực không kém cũng là sự thật, vạn tộc nghị hội sẽ mau chóng triển khai, chuyện đối phó với hỗn độn sơn nhất định phải mau chóng quyết định, nếu không lòng người sẽ bàng hoàng. Lần này tổn thất quá lớn, cũng không dễ bàn giao với các tộc. Mấy tộc chúng ta vẫn là 8 vị chuẩn vương, đối phương vẫn là 3 vị, cộng thêm nhiều vị hợp đạo. Nói ra thì đối phương cũng tổn thất không nhỏ. Hoàn Thế Tôn nói đến đây xem như tạm thời chấm dứt cho lần tập kích này. Rất nhanh lão lại nói. Mặt khác, phải chú ý một chuyện. Quy tắc đại đạo sau này có khả năng đã tồn tại một vài vấn đề. Nghe thế bọn họ đều quay sang nhìn lão. Hoàn Thiên Tôn phân tích. Các người cũng cảm ứng được, ở một khắc cuối cùng, khí tức của mấy người kia đã tụt giảm lợi hại, thậm chí lực lượng đại đạo còn trực tiếp tiêu tán. Giọng của lão rất nặng nề. Trước đó chúng ta cũng từng tra xét, giai đoạn hậu kỳ, những người hoán đoạn sẽ hơi có phần phù phiếm, nhưng trước kia cảm thấy vấn đề không quá lớn, và lại có thể giúp cho mọi người nhanh chóng tăng thực lực lên. Nhưng hiện tại xem ra là chúng ta đã quá khinh thường phiền phức trong đó. Hỗn độn nhất mạch có lẽ có phương pháp đối phó. Nếu là như vậy thì lại càng phải tiêu diệt đối phương. Bằng không, cường giả hoán đạo của các tộc đâu chỉ có một hai người. Tất cả mọi người đều ngưng trọng. Đúng là cần phải coi trọng vấn đề ngụy đạo. Bọn họ đích xác đều cảm ứng được. Nếu hỗn độn nhất mạch thật sự có thể nhắm vào mấy cường giả đổi đạo, vậy thì hỗn độn nhất mạch nhất định phải bị tận diệt. Các tộc đều có không ít cường giả ngụy đạo. Có một số vị thực lực cực mạnh. Cường giả cấp chuẩn vương tăng nhiều cũng là nhờ những quy tắc đại đạo đó. Nếu bị nhằm vào thì tối thiểu phải có tới 1/3 hợp đạo cảnh, không cách nào phát huy ra chiến lực. Đó mới là tổn thất vô cùng to lớn. Mà Thiên Tôn nói, đây là việc nên coi trọng mà xử lý. Mặt khác cũng cần cẩn thận với Tam Nguyệt và Thiên Mệnh. Thiên Mệnh còn đỡ. Tiền triều trước y chưa từng liên quan gì tới bách chiến. Nhưng Tam Nguyệt thì khác. Trước đó ta thấy khí tức của lão định đuổi đến bên này. Sợ là có lòng muốn cứu viện. May mà cuối cùng cũng không làm ra chuyện gì khác thường. Ánh mắt mấy người đều nhìn về phía nơi xa. Ở đó có một ngọn núi chính là nơi Tam Nguyệt cư ngụ. Hồn Thiên Tôn đề nghị. Bách chiến chạy rồi. Không bằng chúng ta liên thủ chém giết Tam Nguyệt trước đi. Miễn cho lão lại có tâm tư khác. Mà Thiên Tôn gạt đi. Tam Nguyệt mặt khờ tâm đen. Không dễ giết như vậy đâu. Nếu thật muốn giết lão thì cũng không phải là không thể giết. Thế nhưng chúng ta còn chưa trả xét rõ ràng nội tình hỗn độn nhất tộc. Bây giờ nếu giao thủ với Tam Nguyệt, ai đó trong chúng ta vẫn lạc thì ngược lại sẽ hơi cho đám tản dư nhân tộc kia. Tam Nguyệt nguyện ý giúp nhân tộc, nhưng chưa hẳn nguyện ý giúp hỗn độ tộc. Dù sao năm đó, bách chiến bị phong ấn có liên quan đến nhất mạch này. Hơn nữa, còn có một điểm. Nội tình của nhân tộc hào tổn sạch sẽ cũng là do nhất mạch bọn chúng gây ra. Nói đến đây mà Thiên Tôn khẽ cười một tiếng. Truyền bá tin tức này ra ngoài, nói rõ hết ân oán giữa bách chiến cùng Nguyệt là... Trần tướng vì sao nhân tộc hủy diệt. Năm đó vì duy trì ủy nhiệm các tộc nên chúng ta mới tạo phòng tỏa tin tức. Hiện giờ bách chiến đã chạy trốn. Vậy thì cứ truyền ra ngoài đi. Ta cũng muốn xem Nếu vạn tộc và nhân tộc đều biết, hỗn độn nhất mạch chính là kẻ cầm đầu tạo thành việc nội tình nhân tộc hao tổn sạch sẽ. Bách Chiến liệu có còn mặt mũi liên thủ với đối phương nữa không? Một khi liên thủ, ta cũng không tin tất cả nhân tộc đều là kẻ hèn nhát, không một ai dám phản kháng. Bọn chúng mà xảy ra nội chiến thì không có gì tốt hơn. Bách Chiến tin nhầm phản đồ, giết chết nhân tộc, dẫn đến nhân tộc tàn tác. Ta cũng muốn nhìn xem nhân tộc còn dám tiếp tục trung thành làm việc vì hắn nữa không. Mà Thiên Tôn cười khẽ. Đám minh hữu của nhân tộc, kể cả Tam Nguyệt có dám lựa chọn Bách Chiến sao? Bại một lần bên chôn vùi hầu hết nội tình của nhân tộc. Nếu như là bại thêm một lần nữa, thì nhân tộc còn có bao nhiêu vốn liếng cho hắn? Đám người liếc nhìn nhau đều lộ ra ý cười. Giết người diệt tâm, lan truyền tin tức đi khiến cho toàn bộ thượng giới và hạ giới đều biết. Nhân tộc chẳng lẽ không có tên nào xương cứng hay sao? Nếu có thì hỗn độn sơn nhất mạch và nhân tộc sẽ đều phải nuốt trái đắng. Dù cho hiện tại thực lực nhân tộc khổng mạnh, nhưng mà ai biết còn có nội tình gì hay không? Chỉ riêng đạo nguyên chỉ địa đây, ai dám cam đoan nhân tộc sẽ không có cơn giả nào ngủ say? Trước đó nhân tộc hạ giới có thể giết đám vẫn tinh hầu, không nói những cái khác, nhưng khẳng định là vẫn còn một ít hợp đạo, bao gồm cả bọn gia hỏa bánh nhân đậu hay hồng mông. Nhưng bọn chúng dám liên thủ với Bách Chiến không? Phải. Mấy người gật đầu, việc này cứ làm như thế đi. Bách Chiến chạy trốn, vậy thì lan truyền hết thảy tin tức với hắn cũng như về Nguyệt La, kẻ gây ra hỗn loạn của nhân tộc ở triều tịch trước. Nếu Bách Chiến không giải phóng, không bỏ trốn thì có nói ra ngoài hay không đều chẳng cần thiết. Dù sao người đều đã bị phong ấn, rất nhiều kẻ đều cho là hắn đã chết rồi. Truyền ra ngoài chỉ tổ khiến nhân tộc dễ xuất hiện một vị nhân chủ cứu thế mới mà thôi. Được mấy vị thiên tôn cho phép, rất nhanh tin tức đã truyền khắp thượng giới. Hỗn độn nhất tộc chính thức nổi lên mặt nước. Tam đại trần vương và nhiều vị hợp đạo đỉnh cấp tiến vào đạo nguyên chỉ địa giải phòng cho Bách Chiến, đổi bên chết 11 vị trần vương. Số lượng hợp đạo vừa qua hai bàn tay, toàn bộ cường giả giải phòng cho Bách Chiến đều đã ngã xuống, mà những bí mật không muốn lộ ra trong trận chiến 6.000 năm trước cũng đã truyền đi. Năm đó, Bách Chiến tín nhiệm Nguyệt La của hỗn độn nhất tộc, cuối cùng tiêu diệt nhân tâm, bị Nguyệt La phản bội, phong ấn trong thời không trường hà, dẫn đến nhân tộc và minh hữu của nhân tộc đã chết hơn 100 vị hợp đạo. Bây giờ, hỗn độn nhất tộc giải phong cho Bách Chiến chỉ là vì để Bách Chiến xuất lĩnh những nhân tộc còn lại tiếp tục trở thành quân cờ của bọn chúng, làm tiền phong cho chúng. Vạn tộc vì để kích thích Bách Chiến, thậm chí còn có truyền ngôn rằng Bách Chiến chưa hết sắc tâm, dù là bởi vì chính hắn và Nguyệt La dẫn đến, mới dẫn đến nhân tộc tàn tác. Nhưng lần này Bách Chiến đào tẩu, có lẽ sẽ còn hợp tác với Nguyệt La, vì niềm vui đọ sức với Nguyệt La mà không tiếc khiến nhân tộc tắm máu thêm một lần nữa, cam tâm làm tiền phong cho hỗn độn nhất tộc. Những tin tức này vừa truyền ra, dù là một số cường giả vạn tộc thì cũng tỏ vẻ xem thường. Bách Chiến ăn một lần thua thiệt còn chưa đủ, chẳng lẽ thoát đi rồi còn phải tới thông đồng với Nguyệt La, lại bán nhân tộc thêm một lần nữa. Nhất thời tin tức lưu truyền sục sôi, cả chư thiên đều đang nghị luận việc này. Chuyện của Bách Chiến và hỗn độn nhất tộc thậm chí còn đè xuống hầu hết tin tức về việc rất nhiều chuẩn vương vẫn lạc. Về phần Bách Chiến đã đào tẩu, bây giờ không còn là triều tịch trước. Bách Chiến một cây chẳng chống vững nhà, cộng thêm năm xưa Bách Chiến bị phong ấn, thần thoại cũng bị đánh vỡ. Bây giờ vạn tộc ngược lại là không có quá nhiều sợ hãi đối với hắn ta nữa. Đào tẩu thì cứ đào tẩu thôi. Cộng với lời đồn đại Bách Chiến đã chôn vùi nội tình nhân tộc, giết sạch nhân tâm, tự nhiên sẽ khiến người ta nhìn xuống ba phần. Đâu còn có quá nhiều lòng kính sợ như xưa. Thực thiết tộc. Ngay khi tin tức chuyển tới, sắc mặt Cửu Trúc Hầu thay đổi. Trong toàn bộ đại điện, mấy tôn hợp đạo đều biến sắc. Chết rồi. Bọn họ nhào nhào nhìn về phía Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt thì không quá để ý, lắc đầu gạt đi. Khẳng định chỉ là lời đồn, chưa bàn đến thực lực của Vũ Hoàng. Hắn có rất nhiều thủ đoạn. Thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều tới dọa người. Sao có thể tùy tiện vẫn lạc được? Cửu Nguyệt ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm. Nếu hắn bỏ mạng thì cũng nên có động tĩnh. Ví dụ như quỷ tắc chi lực nổ tung. Hiện tại không có động tĩnh gì mà chỉ nói là táng thần tại thời không trường hà. Vậy thì ta càng không tin. Vũ Hoàng mở thiên môn. Hắn có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách của thời không trường hà. Người khác chết tại thời không trường hà thì ta còn tin. Vũ Hoàng tuyệt đối không có khả năng. Lùi một vạn bước mà nói, nếu như không có cách nào đào tẩu, với tính cách của Vũ Hoàng thì chắc chắn sẽ quyết tử với kẻ địch một trận. Cường giả đuổi giết hắn chắc chắn cũng sẽ bị giết, dù là đồng quy vu tận. Cửu Nguyệt hoàn toàn không coi tin tức kia là thật. lời đồn mà thôi. Với tính cách của Tổ Vũ, nếu hắn thật sự đã không còn đường lui thì dù hắn có tự bạo cũng phải cắn xuống một miếng thịt của kẻ địch, không có khả năng lại yên lặng, không nhấc nổi chút bọt nước nào giống như bây giờ. Cự Trúc Hầu như có điều suy nghĩ nhìn về phía y. Người tin tưởng hắn vậy à? Kiều Nguyệt lắc đầu. Không phải ta tùy tiện tin tưởng hắn, là do các lão tổ chỉ tin tưởng tất cả những gì từng chứng kiến. Lúc trước thực thiết nhất tộc ta cũng không tin hắn có thể thắng. Lục Nguyệt lão tổ ra tay giúp hắn cũng chỉ là bởi vì tình nghĩa đồng minh, cộng với việc hắn đã học xong thực thiết 72 đúc. Hết thời mọi chuyện về sau thì tộc ta đều không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế. Trước đó, Cự Trúc lão tổ liệu tin nổi Vũ Hoàng có thể giết 8 tôn thiên vương không? Ngay cả Tử Yên đã chết kia kỳ thật cũng là địch nhân. Thật ra tổng cộng phải là 9 tôn. Đến bây giờ, vạn tộc đều mơ mơ màng màng, ngớ ngẩn mà muốn nhầm vào Hỗn Độn Nhất Mạch. Kiều Nguyệt cười ha hả nói, đã như vậy thì còn phải lo lắng cái gì? Mấy vị lão tổ yên tâm đi, nếu Vũ Hoàng không sao thì có lẽ rất nhanh sẽ đến Trúc Sơn thôi. Nhân tộc còn không ít người đang ở thượng giới, Vũ Hoàng sẽ không bỏ rơi họ đâu. Cự Trúc Hầu im lặng không đáp. Bên cạnh Kiều Nguyệt, Viên Nguyệt lại lo lắng hỏi. Kiều Nguyệt, nghe nói Bách Chiến Vương cũng đã giải phóng. Nếu Bách Chiến Vương đến tìm thực thiết nhất tộc thì chúng ta nên xử lý như thế nào? Kiều Nguyệt cười nói. Đem rượu ngon thức ăn ngon ra chiều đãi, sau đó cáo chỉ Vũ Hoàng để Vũ Hoàng quyết định. Trước hết cứ hùa theo, không nên đối địch cùng Bách Chiến nhưng cũng không cần phải làm bạn. Về phần liên minh gì đó lại càng không cần để ý tới. Cự Trúc Hầu khẽ cười. Ý là muốn lừa gạt hắn sao? Đương nhiên. Kiều Nguyệt thản nhiên đáp. Chưa nói tới chuyện hắn và Ngục Vương Nhất Mạch thật sự không minh bạch. Dù hắn và Ngục Vương Nhất Mạch không có bất kỳ quan hệ gì, mấy vị lão tổ hắn đều biết nên lựa chọn như thế nào giữa Bách Chiến và Vũ Hoàng. Mà Trầm Tiền Thức cũng đã nói, có khả năng Vũ Hoàng đã bước vào thiên vương cảnh. Nếu là thật thì còn cần quản Bách Chiến làm gì? Tộc ta liên minh với nhân tộc không phải là để ngu xuẩn chịu chết. Kiều Nguyệt chậm rãi phân tích. Tộc ta và nhân tộc liên minh đến nay, Vũ Hoàng chỉ mang tới chỗ tốt, trong khi Bách Chiến còn nợ mạng của gia gia ta. Còn nữa, Ngục Vương Nhất Mạnh đã giết lão tổ của chúng ta, đó càng là thù sâu như biển, há có thể hợp tác với Bách Chiến? Gia gia y cũng chính là Thất Nguyệt, vị này từng đi viện trợ Bách Chiến nhưng lại ngã xuống chỉ sau 3 ngày. Hiển nhiên y vẫn còn nhớ kỹ. Tứ Nguyệt lên tiếng. Đúng thế, không nên liên thủ với Bách Chiến. Lời Cửu Nguyệt nói không sai, cứ hùa theo đi. Nếu hắn thật sự tới thì cũng không cần tỏ vẻ căm thù làm gì. Dù sao thực lực của Bách Chiến cũng quá cường đại. Mấy vị thực thiết thú rất nhanh đều đạt thành nhất trí. Về phần Tô Vũ đã chết hay chưa, cứ chờ xem vậy. Cửu Nguyệt tin chắc rằng hắn còn sống. Mấy vị Cự Trúc Hầu suy nghĩ một chút, quả thực khả năng này không nhỏ. Chưa kể đến vị nhân chủ ấy cũng là kẻ ngoan tâm. Nếu hắn đi giết 3 tên hợp đạo, hắn lại đi giết 8 vị thiền vương. Đối với kẻ ra tay tàn nhẫn như vậy mà lại tùy tiện cho rằng hắn đã chết thì quá là ngu ngốc. Cả Trừ Thiền đều đang nghị luận về sự tình Bách Chiến Nguyệt La, cũng như trận chiến ở Đạo Nguyên Chỉ Địa, mà nơi xem như trung tâm của chủ đề, Hỗn Độn Nhất Tộc, Ngục Vương Nhất Mạch, giờ phút này cũng đang rất phẫn nộ. Sâu trong Hỗn Độn Sơn, ở một sơn cốc bên trong vùng bình nguyên rộng lớn, nơi đây tựa như một vùng đất mới. Bây giờ trong đại điện cổ truyền ra một loạt tiếng quát giận dữ. Phế vật, một đám rác rưởi, đáng chết, tại sao lại như thế? Tử Yên chết rồi sao nàng ta lại lên đây được? Đã đi lên thì tại sao không liên hệ với chúng ta? Tín đồn nói Tử Yên giải phóng cho Bách Chiến, nhưng hai vị chuẩn vương khác là từ đâu ra? Tiếng gầm gừ không ngừng. Ngục Vương Nhất Mạch mặc dù ở thượng giới cực kỳ điệu thấp, nhưng cũng không phải là một chút tin tức đều không thu được. Nếu không thì cũng sẽ chẳng biết được chuyện lần trước Long tộc bị tập kích. Giờ phút này vị cường giả được xưng là lão tổ phẫn nộ nói. Lần trước Long tộc bị tập kích, ta đã cảm thấy có điều không ổn. Không nghĩ tới, mới chỉ qua mấy ngày mà mọi chuyện đã nghiêng trời lệch đất, vạn tộc đều biết tới sự tồn tại của chúng ta. Ẩn nhẫn 10 vạn năm, vì sao đến thời khắc cuối cùng lại nghĩ không được? Lão tổ rất bực bội. Ở dưới có người lên tiếng. Lão tổ bớt giận, triều tịch này tộc ta vốn đã chuẩn bị xuất thủ, kỳ thật cũng rất khó che giấu. Năm xưa việc Nguyệt La cổ cô ra mặt đã khiến vạn tộc cảnh giác. Hỗn trướng! Lão tổ cả giận đập bàn, ngắt lời vị trung niên kia. Vạn tộc vốn không biết ngọn ngành, cho là chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có mấy chục người, mấy trăm người hợp đạo chứ hẳn đã được mấy vị. bây giờ lại liên tiếp đánh giết 9 tôn chuẩn vương, 8 vị hợp đạo. Đồ ngớ ngẩn cũng biết nhất tộc của ta hẳn là cực kỳ cường đại. Chúng sẽ dốc toàn lực ứng phó, canh giác vạn phần. Cái này có thể giống nhau sao? Triều tịch trước Nguyệt La xuất thủ chính xác là đã bại lộ chút ít, thế nhưng cũng chỉ bại lộ một mình Nguyệt La mà thôi. Vạn tộc sao có thể biết nhất mạch bọn họ xuất cục mạnh đến mức nào? Nhiều năm như vậy, vạn tộc cũng không dò xét được cái gì, chỉ cho là bọn họ chỉ có mấy người ẩn nấp ở nơi nào đó, sao có thể đoán được thực lực mạch này cường đại tới khâm tưởng như bây giờ. Kết quả thì hay rồi, khi không lại để người ngoài tin rằng Ngục Vương nhất mạch đã giết chuẩn 9 vị chuẩn vương của vạn tộc. Giờ mà người lại nói thực lực của người rất bình thường, ai sẽ chịu tin người? Ngẫm nghĩ một lúc, vị lão tổ ấy phân tích. Mọi việc diễn ra không thích hợp. Từ Yên chết rồi, tình huống cụ thể thì khó mà biết rõ. Nhưng đầu tiên, Từ Yên lên thượng giới như thế nào cũng là cả một vấn đề. Thứ hai, nếu Từ Yên thật sự tới được đấy thì nàng cũng sẽ không tùy tiện hành động. Trừ phi nàng bị người ta bức hiếp. Nếu không, Từ Yên há lại hy sinh thần mình để cứu Bách Chiến. Thứ ba, hai vị chuẩn vương còn lại rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là người dưới hạ giới lên? Nếu là người hạ giới, chẳng lẽ hạ giới có chuẩn vương cảnh hay sao? Thứ tư, hiện tại vạn tộc muốn mở hội nghị, thương thảo xem làm sao để đối phó tộc ta. Đây là tổn thất lớn nhất của chúng ta lần này. Thứ năm, Bách Chiến giải phòng. Lấy tính cách của Bách Chiến thì hắn nhất định sẽ tới tìm chúng ta, tìm Nguyệt La để báo thù. Mặc dù Bách Chiến còn bị phỏng ấn nhưng thực lực của hắn vẫn cường đại như trước. Có thể thoát đi từ trong tay mấy vị thiên tôn thì tức là dù còn mang xiềng xích nhưng hắn vẫn mạnh đến đáng sợ. Bị gài bẫy. Kỳ thật lão tổ đã đoán được ít nhiều. Lão hít sâu một hơi nhìn về phía đám người vẫn không lên tiếng dưới kia đoạn hỏi. Các người cảm thấy là ai đang thao túng hết thảy, tính kế chúng ta? Đám người đứng sau chuyện này thật sự là không dễ phán đoán. Hạ giới có thực lực để tính kế bọn họ như vậy sao? Rất nhanh một nữ tử trẻ tuổi mở miệng. Nếu thật sự bị gài bẫy, liệu có phải là do nhất mạch của người chuyển lửa làm không? Nghe phỏng đoán của nàng ta, ánh mắt đám người xung quanh khẽ động. Nữ tử này nhắc nhở. Đừng quên, chỉ có hai thông đạo từ hạ giới đến thượng giới. Lối đi thứ nhất nằm ở mệnh tộc, lối còn lại thì do người chuyển lửa nắm giữ. Lão tổ nghe vậy thì gật đầu. Nhất mạch phe chuyển lửa có tam đại lãnh tụ. Bình Quật và Đàn Ngọc đã vẫn lạc, nhưng nghe nói vị quan trọng nhất thì vẫn còn sống, chưa từng hiện thân. Năm đó Nguyệt La hỏi Bách Chiến, Bách Chiến đã từng bảo Bình Quật mời đối phương rời núi. Bình Quật lại nói vị kia mới là người chủ đạo trong số người chuyển lửa. Bọn hắn có thể từ chiến, nhưng vị kia thì không. Cuối cùng Bách Chiến cũng hết cách, chỉ có thể từ bỏ. Nói đến đây lão tổ khẽ nhíu mày. Nếu là như vậy, chuyện Tử Yên lên đây ngược lại lại có lời giải thích. Bình Quật còn có thực lực thiên tôn, vị lãnh tổ thứ ba hiển nhiên sẽ không yếu. Nếu ủy bắt Tử Yên ủy hiếp Tử Yên thì cũng có thể giải thích rõ. Về phần hai vị chuẩn vương cảnh phối hợp hành động với Tử Yên, có lẽ là Dương Nghiệt người chuyển lửa. Lão tổ hít sâu một hơi rồi nói, vậy theo những đầu mối này, chỉ sợ là Tử Yên bị chuyển lửa nhất mạch bắt sống, hoặc là nàng đã dứt khoát bán đứng chúng ta, đem tin tức tiết lộ ra ngoài, nên mới có hết thầy tính toán ngày hôm nay. Lời lão nói chứa đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, quả là thất sách. Trong đại điện, Trùng Niên đã lên tiếng trước đó lại mở miệng. Lão tổ, hiện tại dù chúng ta ra mặt đính chính, chỉ sợ là có miệng cũng khó mà trả lời. Đính chính? Lão tổ lạnh lùng gạt đi. Người sẽ tin tưởng lời đáp trả của địch nhân sao? Người sẽ tin tưởng lời của những kẻ đã ẩn giấu 10 vạn năm như chúng ta? Người sẽ tin tưởng kẻ từng phong ấn Bách Chiến là người tốt? Đóng cửa lại tự hỏi lòng xem, đổi thành bọn họ là vạn tập thì cũng chỉ coi mọi lời nói tựa như đánh rắm mà thôi. Nói nhảm, một mạch nhà các người ẩn tàng 10 vạn năm còn làm ra không ít động tác. Vừa phong ấn Bách Chiến lại vừa giải phong cho Bách Chiến, còn giết rất nhiều chuẩn vương. Bây giờ lại nhảy ra tự nhận tấm thẻ người tốt. Ai mà tin được? Hết phần 1.